Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 36, điện thoại di động. Nottingham Forest rời đi Istanbul. Nước Anh cùng Thổ Nhĩ Kỳ hai bên truyền thông miệng trượng thì lại vừa mới bắt đầu. Besiktas, các cổ động viên ở Forest ngủ lại khách sạn bên ngoài trắng đêm cuồng hoan sự tình ở trận đấu kết thúc sau khi Jordan tiết lộ cho nước Anh truyền thông. Những này sân bóng ở ngoài mánh lới luôn luôn là rất được các truyền thông hoan nghênh. Nước Anh truyền thông chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên không có tố chất. Loại này quấy rầy đối thủ cầu thủ nghỉ ngơi thủ đoạn quá bỉ ổi. Đương nhiên, cũng có nước Anh truyền thông phê bình Besiktas sân nhà kỷ luật quá kém. Thi đấu bên trong luôn có tạp vật từ trên khán đài ném. Cũng không gặp bọn cảnh sát lấy cái gì tính thực chất hành động đến ngăn cản loại này không có thể. Dục đạo đức tinh thần. Những thứ này đều là chứng cứ xác thực sự tình. Besiktas fan bóng đá ở khách sạn phía dưới trắng đêm cuồng hoan. Chế tạo tạp âm quấy dày Forest, chuyện này còn có Forest cung cấp bức ảnh làm chứng. Nhìn dáng dấp Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông chỉ có mang tiếng xấu. Thế nhưng bọn họ rất nhanh tìm tới phản kích vũ khí. Có hiện trường bức ảnh vỗ tới Đan đang đi ra ghế huấn luyện viên chuẩn bị chỉ huy thời điểm tranh. Tài, từ trên mặt đất nhặt lên một bộ màu đỏ điện thoại di động. Đồng thời đem điện thoại di động này vứt trở về ghế huấn luyện viên. Phỏng chừng cuối cùng liền trực tiếp chiếm vì bản thân có. Sau đó sẽ phối hợp thi đấu bên trong gợi ra tranh luận tấm kia đem Serge Graeme phạt trên khán đài. Thẻ đỏ. Thổ Nhĩ Kỳ các truyền thông chỉ trích Tony Dan là ăn cướp. Một lời hai ý nghĩa vạch ra Dan không chỉ có trộm một bộ điện thoại di động. Trả lại hắn từ Inonu sân bóng trộm đi vốn nên thuộc về Besiktas thắng lợi. Theo các truyền thông nhiệt sáo, Dan trong trận đấu nhặt được cái kia bộ điện thoại di động cũng thành mọi người quan tâm tiêu. Điểm một trong, có truyền thông đem hiện trường bức ảnh thả lớn mấy lần sau khi phát hiện đây là một bộ màu đỏ Apple iPhone điện thoại di động. Apple điện thoại nhân cơ hội làm một lần miễn phí quảng cáo. Có truyền thông chạy đi phỏng vấn Dan. Hỏi hắn là có hay không, trộm đi, này bộ thời thượng điện thoại di động. Dan lắc đầu phủ nhận. Không có, ta chỉ là tạm thời bảo quản. Ta đã cùng này bộ điện thoại di động chủ nhân thông qua điện thoại. Hứa hẹn ở nàng đến nước Anh khán giả cuộc tranh tài địa thời điểm. Đêm này bộ điện thoại di động trả lại nàng. Phỏng vấn phóng viên chú ý tới Đan dùng chính là bắn mà không phải he. Hắn rất bát quái truy hỏi một câu. Một mỹ nữ. Đan bị hỏi đến sững sờ. Sau đó nắm xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn đối phương. Phóng viên tiên sinh. Người có thể chỉ thông qua thanh âm trong điện thoại liền biết đối phương trường ra sao. Nhưng ta không thể. Phóng viên cũng phản ứng lại chính mình hỏi quá ngớ ngẩn. Nhưng Đan không nói đúng không là mỹ nữ không có quan hệ. Nhạy cảm hắn nhận ra được đây là một cái có thể sao làm địa mánh lới. Nói đến đây bộ điện thoại di động sau lưng cố sự. Xác thực so với bóng đá thi đấu thú vị một ít. Trận đấu kết thúc buổi tối hôm đó. Nottingham Forest không có ở trong tửu điếm qua đêm, mà là lựa chọn trực tiếp làm buổi tối chuyến bay trở về nước Anh. Bởi vì Dan ở trên sân bóng liền đưa điện thoại di động đóng. Sau đó đi máy bay cũng không để cho mở điện thoại di động. Mãi cho đến đi máy bay đến London, lúc này mới nhớ tới đến mở ra. Kết quả vừa khởi động máy, liền nhận được một cú điện thoại. Dan do dự có muốn hay không tiếp cú điện thoại này. Này dù sao không phải điện thoại di động của chính mình. Trận đấu kết thúc sau khi đến thăm chúc mừng thắng lợi. Cũng đã quên này cha. Không nghĩ tới trực tiếp liền cho mang tới nước Anh. Đan thời điểm do dự. Chuông điện thoại biến mất rồi. Nhìn dáng dấp đối phương chờ không kiên trì chính mình treo. Kết quả không đợi Đan thở một hơi đây. Này đòi mạng tiếng chuông lại hưởng lên. Lần này, có chút tức giận Đan nhận điện thoại. Này, nhanh còn điện thoại di động ta. Bên kia truyền tới một giọng nữ, cùng với có chút sứt sẹo tiếng Anh. Đan bị lời này vọt một cái. Trái lại vui vẻ, đối với người có sở cầu lúc không phải nên lễ phép một điểm dùng kính ngữ sao? Vị nữ sĩ này, người có thấy người đối với ăn cướp dùng kính ngữ sao? Tiên sinh, giọng nữ không chút nào yếu thế đội lên trở lại. Tiếng Anh mặc dù nói không tính lưu loát, thế nhưng này cảm tình biểu đạt vô cùng rõ ràng phẫn nộ. Này, Honey địa nữ sĩ, nếu như đây là điện thoại di động của ngươi, vậy ngươi nhưng là tự mình ném cho ta. Làm sao có thể nói là ta ăn trộm đây? Ta, giọng nữ nhất thời nghẹn lời. Đây quả thật là bản thân nàng tự tay ném đến đĩa. Vốn định đánh đan, không nghĩ tới hơi hơi lệch rồi một điểm. Mà khi lúc nàng càng không ngờ rằng chính là, đan dĩ nhiên gặp cúi người đem điện thoại di động nhặt lên đến vứt về ghế huấn luyện viên. Chiếm làm của riêng, lúc đó nàng vứt điện thoại di động là bị hiện trường bầu không khí làm đầu óc choáng váng. Muốn cho đối thủ huấn luyện viên một điểm màu sắc nhìn một cái. Cảnh cáo hắn, người bên cạnh đều vứt tiền xu a, cái bật lửa a. Nàng không hút thuốc lá tự nhiên không có cái bật lửa. Trên người nàng cũng chưa từng có tiền xu bên người mang theo. Trong tay có thể ném đi cũng chỉ có này bộ vừa mua được không bao lâu Apple điện thoại. Liền nhất thời kích động. Sau cuộc tranh tài chờ nàng tỉnh táo lại. Phi thường hối hận chính mình lúc trước cử động. Vứt cái khác đồ vật nàng đều không đau lòng. Này bộ điện thoại di động nhưng là thật vất vả mới mua được. iPhone lúc này vẫn không có chính thức đổ bộ Thổ Nhĩ Kỳ trong nước ni. Muốn mua được nếm món ăn đương nhiên phải trả giá mấy lần địa nỗ lực. Nàng nghĩ đến cho điện thoại di động của chính mình gọi điện thoại. Giao thiệp, đem điện thoại di động phải quay về. Không nghĩ tới đánh vô số lần tất cả đều là tắt máy. Nàng càng gọi càng tức giận. Chờ đan thật vất vả tiếp lên cú điện thoại này lúc. Nàng đương nhiên sẽ không cùng đối phương rất nói chuyện, coi như là chính ta nhưng hạ xuống, cũng không phải là muốn vứt bỏ, chỉ là bởi vì nhất thời kích động, vì lẽ đó, người không có trải qua sự đồng ý của ta tự ý lấy đi nó. Chính là ăn cắp, giọng nữ dừng một lúc, rốt cục nghĩ ra lời giải thích, đan nhưng cười càng vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện đầu bên kia điện thoại người căn bản không có sức chiến đấu. Nếu như hắn chăm chú thua trái lại là chính mình, liền hắn dùng trêu chọc ngữ khí nói rằng, này, vị nữ sĩ này, người lúc đó nhưng là muốn dùng vật này đánh đầu của ta nha. Người biết bị như thế một tảng lớn đồ vật đập trúng đầu là hậu quả gì chứ? Bên kia lại trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian hơi dài. Trường để đăn cho rằng điện thoại tín hiệu ra trục trặc. Được rồi, giọng nữ có chút không tình nguyện nói. Ta vì chính mình lúc đó địa kích động cùng lỗ mãng hành vi xin lỗi ngươi. Đan tiên sinh, hiện tại có thể đem điện thoại di động trả lại ta đi. A, tuy rằng ngươi xin lỗi cũng không quá chân thành. Có điều không trọng yếu. Ta có thể tiếp thu. Chỉ là, vị nữ sĩ này, ta nghĩ ta hiện tại không có cách nào đem điện thoại di động trả lại ngươi. Đan cười hì hì nói. Tại sao? Ta đều xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào a? Mới xin lỗi thấp giọng dưới bốn lập tức liền bị tiếng thét chói tai này cho đuổi đi. Đan đem điện thoại di động nắm cách mình lỗ tai xa một chút. Inonu sân bóng 2 vạn điên cuồng Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá suỵt thanh cùng tiếng gào cũng không có. Đem lỗ tai của hắn chấn động lung. Lần này nhưng thật là đòi mạng. Bởi vì ta ở nước Anh a. Vị nữ sĩ này, hắn nói chuyện. Bên kia lần thứ 3 trầm mặc, một lát sau, người phụ nữ nói, người có thể dùng chuyển phát nhanh ký cho ta. Đan đem đầu riêu đến như trống bỏi. Không được, người vừa nãy xin lỗi quá không có thành ý. Ta có thể còn điện thoại di động ngươi. Thế nhưng ta không muốn bị người chơi. Ta người này yêu thích chân thành. Người mà xin lỗi không đủ chân thành. Người mới vừa rồi còn nói rồi có thể tiếp thu. Nữ nhân biểu thị kháng nghị, ta lại đổi ý, đan một mặt vô lại, ta cần một cái có đầy đủ thành ý xin lỗi, mới sẽ suy xét đem điện thoại di động trả lại ngươi. Thấy bên kia không lên tiếng, đan nói rằng, như vậy đi, Besiktas không phải còn có khách cuộc tranh tài sao? Ngay ở ngày mùng 6 tháng 11, Người nếu là Besiktas cổ động viên, vậy ngươi sẽ đến sân khách xem so tài chứ? Đan nói tới chỗ này đợi một hồi. Bên kia vẫn là không âm thanh. Thật gọi người hoài nghi đầu bên kia điện thoại có phải là đã sớm không ai? Người đến Nottingham, đánh cái điện thoại di động này. Chúng ta ở lúc trước gặp mặt. Người ngay mặt xin lỗi. Ta liền đem điện thoại di động cho ngươi. Ta bảo đảm đến thời điểm sẽ không có bất kỳ truyền thông. Người cảm thấy ý đồ này thế nào? Về phần tại sao không lựa chọn ở sau trận đấu? Đan là sợ Besiktas thua bóng sau khi gặp có biến số gì? Hai người gặp mặt cũng không thích hợp. Liền thẳng thắn đặt ở lúc trước. Sau đó Forest coi như thắng Besiktas 8 cái bóng. Hắn đều chỉ dùng vì chính mình đội bóng thắng lợi mà hoan hô chúc mừng. Mà không cần kiêng kỵ hắn cùng một cái Besiktas cổ động viên hội gặp mặt sẽ không rất lúng túng vấn. Để thế này, được, đi, đầu bên kia điện thoại rốt cục lại truyền tới âm thanh. Mặc dù có chút không tình nguyện, ngược lại ta nhất định sẽ đến cho đội bóng cố lên. Thế nhưng ta hy vọng ngươi tuân thủ ngươi địa lời hứa. Đan tiên sinh, Đan gật gù, lời nói nam nhân đều giữ lời. Không giữ lời liền không phải nam nhân. Nữ nhân này nhỏ yếu để Đan đều không nhấc lên được cùng nàng tiếp tục chiến đấu hứng thú. Biến thành người khác chỉ cần một cái cắn chặt không muốn cho Đan chuyển phát nhanh đi Thổ Nhĩ Kỳ. Đan cũng không có biện pháp. Nếu như hắn không trả liền thực sự là phi pháp chiếm có người khác tài vật. Quyết định điện thoại di động cái vấn đề sau. Đan liền không có ở đem chuyện này yên tâm lên. Ngược lại đến thời điểm nàng gọi điện thoại chính mình liền đi gặp nàng. Thuận tiện hoàn thủ cơ. Khoảng cách Champions League vòng bảng thi đấu đệ nhị tuần hoàn bắt đầu còn có 2 tuần lễ. Đan sợ trung gian điện thoại di động này không điện. Liền trực tiếp tắt máy vứt trong nhà. Bởi điện thoại di động này con vật nhỏ bất ngờ xuất hiện. Để mọi người đối với Forest cuộc tranh tài này sự chú ý đều từ thi đấu bản thân chuyển đến ngoài. Sân bát quái tới. Không có mấy người lưu ý thi đấu kết quả cái gì ngoại trừ Forest fan bóng đá chính mình. Chỉ có Nottingham Evening Courier do Pierce Bruce Taudow viết một phần bình luận. Khen ngợi Đan đội bóng vững vàng vượt qua liên tục chịu không nổi cùng trong đội cầu thủ đánh nhau. Địa nguy cơ, lấy một hồi khách fan thắng lợi đáp lại trước hết thầy chờ xem Forest chuyện cười tẻ nhạt nhân sĩ. Suy nghĩ thêm đến đối phương sân nhà bầu không khí cuồng nhiệt trình độ. Này ba điểm nắm càng là không dễ dàng. Cũng từ một cái khác mặt bên chứng minh Forest thực lực. Kết quả Đan trái đất đội rất không nể mặt Bruce ở giải đấu bên trong lại thua bóng. Trở lại nước Anh Forest ở giải đấu bên trong tiến hành rồi toàn viên thay phiên. Liên tục chinh chiến để không ít người cảm thấy mệt nhọc. Trạng thái cũng không phải rất ổn định. Cuối cùng ở trận này cường cường đối thoại bên trong Forest sân khách 0-1 địch lại Liverpool. Liverpool người cuối cùng cũng coi như là ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Đan cũng có chút khó chịu, nhưng hắn không có cách nào. Đội bóng liên tục tác chiến, đối thủ đều là đội mạnh, chút nào thở dốc địa cơ hội đều không có. Hắn nhất định phải dùng thay phiên hy sinh trước mắt lợi ích, đến bảo đảm mặt sau lợi ích lâu dài. Kết quả này là hắn ở đi Liverpool trước liền có chuẩn bị tâm lý. Bất quá đối với cuộc tranh tài này thất bại, nước Anh các truyền thông đúng là không có bỏ đá xuống giếng. Trắng trợn cười nhạo cùng công kích bọn họ chán ghét Tony Dan. Ngược lại không là bọn họ đột nhiên trở nên nhân từ. Mà là còn có so với Dan xui xẻo càng to lớn hơn sự tình ở trước mắt khoảng thời gian này. Đại đa số nước Anh chủ lưu truyền thông đều ở sao làm đội tuyển Anh Euro thi đấu vòng loại đĩa. Những chuyện hư hỏng kia. Khoảng thời gian này nước Anh giới bóng đá phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ Nottingham Forest tuôn ra cầu thủ đánh nhau ẩu đả, bê bối, ở ngoài. Ngày 17 tháng 10 Euro thi đấu vòng loại. Nước Anh sân khách 1-2 địch lại Nga. McLaren đội bóng đã bị buộc lên tuyệt lộ. Bọn họ có thể hay không cuối cùng ra biên. Vận mệnh đã không nắm giữ ở trong tay mình. Mà muốn xem trước sắc mặt người khác. Ở cuộc tranh tài này trước. Còn tuôn ra Ashley Young ở trên lưới cùng người lòa tán gẫu địa, bê bối. lại phối hợp sân khách thua bóng đại bối cảnh, dư luận tất cả xôn xao. Chính mình trái đất đội ở đối mặt sinh tử đại chiến địa thời điểm, đội bóng bên trong cầu thủ nhưng ở lúc trước cùng nữ nhân ở trên lưới lòa tán gẫu. Này thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. May là Ashley Young đã không ở Forest, bằng không Vinvolder trụ sở huấn luyện bên ngoài lại muốn người đông như mắc cửi. Có điều cùng cái gì đội hữu đánh nhau ẩu đả a? Lòa tán gẫu a, so với đội tuyển Anh dĩ nhiên đối mặt ra không được tiến địa cảnh khốn khó mới là chân chân chính chính. To lớn nhất bê bối. McLaren trong đoạn thời gian này đối mặt áp lực cực lớn. Hay là Ashley Young cái này không hăng hái địa tiểu tử có thể cho hắn chia sẻ một điểm người Anh sự. Phẫn nộ, thế nhưng tìm căn nguyên đến cùng. Tạo thành tất cả những thứ này hậu quả hay là bởi vì hắn người huấn luyện viên này vô năng. Ở hơn nửa năm đội bóng thời điểm nguy cấp, hắn rốt cục nhớ tới đến ở Real Madrid thể hiện xuất sắc Beckham. Triệu hồi đội bên trong, Beckham dùng hại trận thi đấu 3 lần kiến tạo trợ giúp nước Anh vượt qua cửa ải khó sau khi liền lại bị McLaren vứt bỏ. Cùng Nga thi đấu, McLaren tuy rằng đem Beckham gọi vào đội bên trong, cùng đi mang Moscow, thế nhưng là không có cho hắn đầy đủ thời gian. Chỉ ở cuối cùng 8 phút đem cử lên sân khấu. Lúc đó nước Anh đã lạc hậu. Đội bóng như năm bè bảy màng. Đi tới một cái Beckham một chút tác dụng đều không được. Beckham cũng không phải thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đội bóng thua trận trận này cuộc chiến sinh tử. Đón lấy về câu lạc bộ ngay ở trong khi huấn luyện bị thương. Liên tục mấy trận thi đấu đều chỉ có thể bị trở thành thượng khách. Điểm ấy để Đan rất phẫn nộ. Hắn địa quan điểm là, người dùng cầu thủ của ta ra sức vì nước ta không ý kiến. Bởi vì cầu thủ của ta cũng hy vọng ra sức vì nước. Thế nhưng con mẹ nó ngươi đem người của ta mang tới bên ngoài ngàn dặm Moscow. Toàn chỉ cho hắn 8 phút thời gian để hắn cứu lại toàn đội. Quá mức quá nghiêm khắc không nói. Ta trái đất viên liền vì này 8 phút bay mười mấy tiếng qua lại hai nơi. Lữ đổ mệt nhọc không thể tả. Trở về trong khi huấn luyện liền bị thương. Này rất rõ ràng là mệt nhọc tạo thành. Đụng tới tình huống như vậy ta tìm ai nói lý đi à? Nếu như ngươi không người tín nhiệm ta, không muốn dùng, vậy ngươi liền dứt khoát đừng mang. Còn có thể để Beckham nghỉ ngơi một chút. Ngươi mang đi dằn vặt chừng mấy ngày. Chỉ để hắn trên 8 phút. Ngươi đem ta trái đất viên làm cái gì? Đan lúc đó ở truyền thông trên liền vì thế vấn đề pháo oanh quá McLaren. Có điều McLaren rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Hắn vừa thua một hồi then chốt thi đấu. Lúc này bất luận nói cái gì đều không thỏa đáng. Chỉ có thể để thời gian đến xử lý tất cả. Đối ngoại nói mình chuyên tâm chuẩn bị cuối cùng một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử. Không hy vọng bị các truyền thông quấy rầy. Đan nói, chuẩn bị cái giám a. FA còn không bằng bắt đầu chuẩn bị lựa chọn người kế nhiệm vấn đề thế này càng quan trọng. Kỳ thực đừng xem Đan ở truyền thông trên ngôn từ kịch liệt. Tâm tình kích động pháo oanh là McLaren chôn vùi nước Anh. Trên thực tế nội tâm hắn mừng trộm lắm. Bởi vì McLaren vụng về biểu hiện chứng minh chính mình trước đây chăm chỉ không ngừng thảo phạt là. Chính xác, là có dự kiến trước. Tuyệt đối không phải đơn giản ân oán cá nhân đơn giản như vậy. Lần này sẽ không ở có người nói Đan người này quá đáng ghét. Đuổi theo một người cùng chi mãnh cắn không hé miệng. Bởi vì toàn quốc đều ở đối với McLaren tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho tới nước Anh là có hay không bị chôn vùi. Đan mới không có hứng thú đây. Hắn đối với quốc gia này hoàn toàn không thể nói là có bất luận cảm tình gì. Đối với quốc gia này bóng đá cảm tình cũng rất đến chỗ nào đi. Nước Anh bị chôn vùi liền bị chôn vùi đi. Ngược lại nếu để cho McLaren mang đội, chó ngáp phải ruồi tiến vào vòng chung kết. Cũng có điều là ném càng to lớn hơn người đi tới. Đan có thể không quan tâm đội tuyển Anh vận mệnh. Thế nhưng hắn đội bên trong địa nước Anh cầu thủ thế tất gặp chịu ảnh hưởng. Job út đồng dạng bị mang tới Moscow. Thế nhưng hắn so với Beckham còn đáng thương. Cái này ở đội tuyển quốc gia bên trong đều là trầm mặc ít lời không được người ta yêu thích địa. giữa sân cối xay thịt liền một giây đồng hồ ra trận thời gian đều không có mò đến. Gerrard cùng Lampard liền chật ních nước Anh bên trong trong sân đường. Hoàn toàn không có Gerrard ra trận cơ hội. Gerrard ở đội tuyển Anh bên trong hào không cơ hội nguyên nhân. Bị phổ biến cho rằng là không bằng Lampard cùng Gerrard toàn diện. Ngoại trừ phòng thủ cái gì đều sẽ không, út liền không có song đức có lực cạnh tranh. Đan đối với loại này cái nhìn xem thường. Có điều hắn hiện tại cũng không phải đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng. Ngoại trừ ở truyền thông trên mắng McLaren ở ngoài, cái gì đều làm không được. Nếu như nước Anh cuối cùng thật sự liền thi đấu vòng loại đều ra không được tuyến, Đan cũng chỉ là tiếc nuối Beckham không cách nào tham gia hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong một lần cuối cùng quốc tế giải thi đấu. Cùng Gerrard không cách nào bị trên thế giới càng nhiều người nhận thức. Đội tuyển quốc gia quan hệ với hắn không lớn. Ở truyền thông trên mắng McLaren nói cho cùng cũng chỉ có thể là một loại tiêu khiển. Câu lạc bộ đội thành tích mới là hắn sinh mạng. Nếu như đội tuyển Anh không thể cuối cùng ra biên, hắn đội bên trong nước Anh tịch cầu thủ ở mùa hè sang năm đúng là có thể dễ dàng vượt qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ. Giải đấu hai liên tiếp thất bại, cùng với sau đó mà đến ma quỷ lịch thi đấu, mới là để Đan chân chính cần đau đầu hơn đồng thời phí thần mất công sức sự tình. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 37, trong nhà có người chờ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.